Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, không gian ổn định trang bị. Chương 2, không gian ổn định trang bị trên đỉnh đầu. Không gian ổn định trang bị là mọi người dựa vào sinh tồn vật, là thủ hộ nơi tụ tập mạnh nhất vũ khí. Chính là rất hiển nhiên, hiện tại này máy móc ra sai lầm. Người thường mắt thường căn bản nhìn không thấy ổn định không gian ba động đang ở biến mất. Cơ hồ là tất cả phát hiện trận này sự cố người biểu hiện kinh hoàng, sau đó cũng là sợ hãi. Không gian ổn định trang bị làm sao? Lẽ nào tổn hại? Chu Hạo khiếp sợ nói rằng, đây chẳng phải là nói chấm ngoặc kép. Trần Minh lời còn chưa nói hết, đeo vào ba người trên tay đồng hồ đột nhiên phát sinh kịch liệt thanh âm báo động. Cảnh báo, cảnh báo, 100 mét bên trong xuất hiện không gian vết nứt, không biết sinh vật gần xuất hiện. Tích, tích, tích, không gian vết nứt này là dẫn đến nhân loại tại đây một mảnh dựa vào sinh tồn thổ địa trên. Theo bá chủ địa vị, biến thành chuỗi thực vật thấp nhất thủ phạm. Tần Phong con ngươi 10 phần thâm thúy. Lúc này thiếu niên còn có chút gầy yếu, lưng lại rất thẳng tắp. Thậm chí toàn thân đều bị vây tình trạng giới bị, mà không phải khiếp sợ cùng hoảng loạn. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị. Ở hắn kinh lịch đời trước ở trong, chuyện này chính là vào lúc này phát sinh. Bởi vì Tần Phong hôn mê bất tỉnh, Chu Hạo kiên quyết dẫn hắn đi vào tiêm. Đợi được mình cũng tiêm vào giác tỉnh dược tề sau, cõng Tần Phong đi ra. Tần Phong rời đi nghiên cứu sở thời gian đã thanh tỉnh. Kết quả lại gặp phải không gian ổn định trang bị phát sinh hư hao. Vết nứt mở ra, hung thú xâm lấn. Chu Hạo vì cứu Tần Phong, trực tiếp tử vong. Đến nỗi lúc đó Trần Minh ở nơi nào, Tần Phong chưa kịp hồi tưởng. Hiện thực ở trong, Trần Minh đã ra nói cho bọn hắn biết đáp án. Trốn, nhanh lên một chút chạy trốn. Trần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dường như rời dây cung tiễn như nhau nhảy ra ngoài. Bọn họ đều là chịu quá giáo dục trung cấp học sinh. Mỗi một người đều có cường đại thân thể, vũ lực giá trị. Trần Minh chạy đi ra ngoài, dù cho chỉ là 1-2 giây, cũng đủ hơn 10 thước cự ly. Tần Phong biểu tình vô cùng băng lãnh. Nếu như đây là đời trước kinh lịch, như vậy khi đó hắn là buồn cười biết bao a. Chu Hạo vì mình mà tử vong, Trần Minh chỉ là một câu hời hợt tách ra đi, đã đem bản thân vứt bỏ huynh đệ sự tình cảnh thái bình giả tạo. Tên tiểu nhân này, mà lúc này, Chu Hạo cũng là sững sờ. Rốt cuộc là thiếu niên, bị Trần Minh tâm tình lôi kéo, cũng vô ý thức chạy. Mau, chúng ta cũng chạy. Hắn bắt lại Tần Phong cánh tay, muốn túm hắn cùng nhau chạy. Chính là Tần Phong nhưng không có động. Chu Hạo phát hiện túm bất động Tần Phong, vội vã quay đầu, trên mặt mang hoảng loạn còn có lo lắng, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh đến. Tần Phong, người có đúng hay không còn khó chịu? Có thể chạy sao? Nhanh lên một chút, chúng ta được đi, không thì ta cõng ngươi đi. Chu Hạo mồm mép bay nhanh, gần như không nghĩ Tần Phong trả lời, đã muốn dẫn Tần Phong chạy trốn. Này là chuyện đương nhiên, bọn họ là huynh đệ. Tần Phong chỉ cảm thấy ngực dường như hỏa sơn bạo phát như nhau. Một cổ nóng rực dòng nước ấm chảy xuôi xuống, để hắn nghĩ ngực có chút đau, có chút chua. Ta không sao, ta rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Hoàn hảo lão thiên cho ta một lần cơ hội, để ta có thể vãn hồi đây hết thảy. Mất đi một cái ngụy quân tử, tối thiểu ta còn có một cái thật huynh đệ. Không thể đi bên kia. Hiện tại vết nứt không biết ra ở đâu. Thế nhưng an toàn nhất nhất định là nghiên cứu sở. Tần Phong rất nhanh phân tích đứng lên. Chu Hạo cũng là sững sờ, sau đó cũng là biến sắc. Còn có đồng học không có đi ra. Mau, chúng ta trở lại. Chu Hạo cho tới bây giờ đều là như thế này. Nhiệt huyết lại mang ánh mặt trời, đối với người nào đều cởi mở. Đây đối với sống lại trước vết đau liếm máu trên sinh hoạt dãy giụa 10 năm Tần Phong. Quá đáng quý. Đi. Tần Phong cũng chạy. Cảm giác được bản thân tuy rằng nhỏ yếu, lại tinh thần phấn chấn bồng bột thân thể cùng sinh mệnh lực. quẹo qua hẻm nhỏ, tiến nhập chủ đường. Xe phát xuất chói tai, Minh Địch Thanh đều đang điên cuồng chạy nhanh. Thế nhưng vội vàng giữa làm lỗi, ngược lại đụng vào nhau, dẫn đến thông nhau trực tiếp tê liệt. Mà ngay tại lúc này, ở chủ đường bầu trời ba thước ban, nhưng dần dần hình thành một đạo vết nứt đen kịt không gì sánh được, rõ ràng có thể gặp. Ở vết nứt chung quanh, cũng là màu bạc quang mang, đó là không giữa nguyên tố thực chất hóa ba động. Vết nứt, Chu Hạo trong mắt vô cùng hoảng sợ, thì là ở trường học ở trong như thế nào đi nữa học tập. Lần đầu tiên nhìn thấy, luôn luôn sợ không gì sánh được, bởi vì ai cũng không biết vết nứt ở trong sẽ xuất hiện cái dạng gì sinh vật. Có lẽ là hủy diệt thế giới ma thần. Cái này vết nứt mở rộng tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua là nửa thước dài hơn, rộng cũng bất quá là 30cm tả hữu. Thế nhưng bởi vì cái này, chủ đường bề trên môn còn là kinh khủng thét chói tai. Cũng không kịp xe, đều chạy xuống, vết nứt nhưng không có đình chỉ. Bỗng nhiên lòe ra một đạo thân ảnh, nhìn qua là một cái da non nớt, có chút phù thủng trẻ con, chỉ là nhan sắc có chút quái dị. Hiện ra hoàng màu xanh lục, một đầu không xong mang hùng mùi thúi nói tóc. Này trẻ con gian nan bỏ qua vết nứt, lạch cạch một lần theo ba thước cao địa phương rơi xuống. Như vậy độ cao, thì là không ngã chết. Như vậy kết thật thật lực đạo, cũng đủ để té bị thương. Thế nhưng này trẻ con lại tay chân động động, đứng lên, cực đại đầu thật cao vung lên. Mọi người này mới nhìn đến đối phương tướng mạo. Vậy nơi nào là một đứa con nít? Rõ ràng là một cái quái vật, thật lớn nửa đột nhãn cầu. Hiện ra màu đỏ tươi nhan sắc, lên tiếng trực tiếp chạy đến bên tai. Lộ ra một miệng sắc bén hàm răng. Hàm răng không phải nhân loại bằng phẳng răng, mà là sắc nhọn như răng nanh cái loại này. Có thể xé nát thịt tươi hàm răng. Như vậy sinh vật, là ăn người, là răng nanh anh. Chung quanh sớm đã thành có người kêu lên. Răng nanh anh, ở liên bang sách giáo khoa trên, bất quá là tầng dưới chót nhất dê ba đoạn ma vật. Thế nhưng loại sinh vật này đã có một cái đặc điểm quần cư. Quả nhiên, cái thứ nhất răng nanh anh rơi xuống đất, thứ hai, thứ ba cũng đều hiện lên. Này chút răng nanh anh đừng xem bò ra ngoài đến động tác tập tễnh. Thế nhưng khi bọn hắn thấy con mồi một khắc kia, lại bỗng nhiên vọt động tứ chi, nhảy dựng lên, bén nhọn hàm răng xé nát con mồi yết hầu. A, một người nam nhân nhất thời kêu thảm một tiếng. Hắn rất nhanh rút ra bên hông vũ khí. Đối răng nanh anh đầu chính là một thương. Phanh, tiếng súng vang lên, nguyên bản hỗn loạn chủ đường, triệt để biến thành đất địa ngục. 4-5 cái răng nanh anh dường như lang nhập bầy dê, tùy ý bắt giết lên. Một con răng nanh anh bỗng nhiên đánh về phía Chu Hạo. Chu Hạo trợn to hai mắt, hắn đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống, tựa hồ đang suy nghĩ bản thân muốn dùng phương pháp gì ngăn trở. Sách giáo khoa trên tư liệu thực sự là quá đơn bạc, bọn họ học tập kỹ xảo cận chiến, không có thể ứng phó tốc độ nhanh như vậy. Nếu như này nhỏ gầy tồn tại, đương nhiên đây cũng là thực lực nghiền ép. Dù cho 16 tuổi các thiếu niên thức tỉnh dị năng cùng vũ lực, cũng bất quá là dê một đoạn tồn tại mà thôi. Nhiên mà ngay tại lúc này, một đôi gầy yếu lại rắn chắc hữu lực tay, đem Chu Hạo trực tiếp lui ra ngoài. Chu Hạo dư quang giữa, cái kia người thân ảnh, tuyệt sẽ không nhận sai, là Tần Phong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,